Chương 417, Bá khí lĩnh vực, Đại Hồng Liên Bang Luân Hoàn. Tiếng nói rơi xuống, Y Mù trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một vòng mắt trần có thể thấy khí sóng thuận tiện lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, rồi sau đó tại trong hư không đung đưa từng vòng vô cùng quỷ dị rung động. Đây là Hạ Kỳ Bá Vương cảm nhận được Y Mù trên người trong lúc bất chợt biến chuyển khí thế cùng không ngừng leo lên uy áp, Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không đúng. Đây không phải là đơn thuần Hạ Kỳ Ba Vương, mà là ba sắc phách khí toàn bộ tăng lên tới cao cấp nhất sau dung hợp đem dung hợp quán thông tạo thành lĩnh vực không sai. Đây là bá khí lĩnh vực ỷ mù đối với thực lực mình phá lệ tự tin, đang giải phóng ra bá khí lĩnh vực sau, không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Tán thường nói, lại liếc mắt liền nhận ra đây là bá khí lĩnh vực, không đơn giản. Bất quá, ngươi nếu biết đây là bá khí lĩnh vực, vậy hẳn là rất rõ. Hiện tại thân ngươi tại ta trong lĩnh vực, hết thảy đều bị ta khống chế bởi vì tại ta trong lĩnh vực, ta chính là thần. Thật sao? Vương Mặc Bạch tuét miệng cười một tiếng, nói, đó là bởi vì ngươi ánh mắt quá giới hạn. Đem ngươi làm có cơ hội đi ra cái thế giới này, thấy được càng nhiều thế giới cường giả sau, ngươi liền sẽ không nói ra như vậy không biết gì lời thiên ngoại phi tiên đơn giản dứt khoát bốn chữ rơi xuống. Vương Mặc Bạch đỉnh đầu trên cao tầng mây đột nhiên kịch liệt sôi trào. Tiếp lấy chính là một đạo khí tức kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Hạ cảm nhận được cái này từ trên trời hạ xuống khí tức kinh khủng, thân ở bá khí trong lãnh vực một màn sắc mặt hơi đổi, mà 143 sau, hắn trong mắt lóe lên một chút khinh thường, thân ở bá khí trong lãnh vực hắn, có phòng ngự mạnh nhất, bất kể Vương Mặc Bạch mạnh bao nhiêu công kích, cũng đừng nghĩ uy hiếp được hắn bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn không dám khinh thường. Dù sao, Vương Mặc Bạch cường đại vượt qua hắn tưởng tượng ông một tiếng vang trầm thấp, trên 9 tầng trời đột nhiên ánh sáng nở rộ. Đón lấy, kịch liệt sôi trào tầng mây đột nhiên từ tứ biên tản ra, cùng lúc đó, một đạo hỏa hồng kiếm khí hoa phá trời cao, chợt lóe xuống. Ầm ầm ầm trong lúc nhất thời, sấm không ngừng bên tai, toàn bộ thánh địa mạ dị hệ giọt người trong, đều bởi vì đạo kiếm khí này tiếng xé gió mà trong lòng rung rung. Thân ở bá khí trong lãnh vực ỷ mù cũng vào giờ khắc này sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này uy áp kiếm khí phá không tới trong nháy mắt, thân ở bá khí trong lãnh vực ỷ mù nhất thời con ngươi mở lớn, đồng thời nhanh chóng ngẩng đầu, xuyên thấu qua bá khí lĩnh vực nhìn đạo kia hỏa hồng kiếm khí, cảm thụ kia vô biên uy áp, ỷ mù một khắc trước bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa, đổi tới, là đối bao phủ mà chí kiếm khí uy áp rung động. Ngay ta y ỷ mù rung động ngay đầu. Mang theo vô biên uy áp hoa phá trời cao kiếm khí dường như thiên thạch giống nhau mang theo thật dài hỏa hồng tàn ảnh hướng bá khí trong lãnh vực y mù thiểm điện rơi xuống, vạn trượng khoảng cách chớp mắt là đến. Cảm nhận được một kiếm này vô cùng kinh khủng, bởi vì lúc trước đối với chính mình bá khí lĩnh vực tự tin, khiến y mù mất né tránh cơ hội, dưới sự bất đắc dĩ, hắn thả ra toàn bộ lực lượng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái sau, một cái chùm ánh sáng trường kiếm ngang trời lóe lên. Vo ve kiếm ngân vang chỉ một thoáng vang vọng đất trời chuyển khắp toàn bộ thánh địa mạ di hệ giật trên không. Đón lấy, vô biên uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trường kiếm sau đó nghịch không oanh lại là một đạo vang dội cửu thiên vang lớn đột nhiên truyền ra, trong tiếng nổ, mặt đất ầm ầm mà sợ, vô tận cuồng bạo sóng khí quần cuộn bắt phương, dễ như bỡn đưa hắn bá khí lĩnh vực chấn vỡ, rồi sau đó điên cuồng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Hoa! Hai hai đụng nhau sau đó, bá khí lĩnh vực bể tan cảnh trong nháy mắt, thân ở trong lãnh vực ỷ mù nhất thời không bị khống chế bay rớt ra ngoài, đồng thời há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sao, làm sao có thể bay rớt ra ngoài? Ỷ mù bất chấp khỏe miệng lưu lại huyết tích, chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Hắn không nghĩ tới chính mình bá khí lĩnh vực, vậy mà không thể chịu đựng đối phương một kích. Phải biết, ở trên cái thế giới này, cho dù là được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cũng không cách nào tu luyện ra từ võ trang sắc, quan sát sắc cùng với Hạ Kỳ Bá Vương ba sắc phách khí thông hiểu đạo lý lĩnh vực. Có thể không chút nào khoa trương nói, bá khí lĩnh vực ở cái thế giới này chính là đỉnh cao nhất võ học. Hải tặc trong thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, vậy mà không chịu được như vậy một kích. Vẹn vẹn chỉ là bị đối phương một kiếm liền phá vỡ, cái này làm cho ỷ mù cái này cao cao tại thượng. Thống trị cái thế giới này dài đến mấy trăm năm cường giả, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thật sự cường đại, cùng với tuyệt vọng cùng hoảng sợ ngay ta y ỷ mù khiếp sợ hoảng sợ ngay đầu, đứng lơ lửng giữa không trung Vương Mặc Bạch đột nhiên chân đạp hư không bước lên trước, ngay sau đó bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, Trảm Phách Đao Băng Luân Hoàn lại xuất hiện. Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn Thiên Nghiên Băng lao theo Vương Mặc Bạch tiếng nói một chữ một cái truyền ra, một cái băng xương cự long liền ngang trời xuất hiện, ngay sau đó, phía sau hắn cũng xuất hiện một đôi to lớn băng chi vũ dự. Không đợi Ý Mù kịp phản ứng, mấy chục điều cột băng liền vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đem Ý Mù toàn bộ đóng băng trong đó. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến khiến Ý Mù căn bản là không có cách bắt được Vương Mặc Bạch động tác kế tiếp. Đương nhiên, cho dù hắn có thể bắt được Vương Mặc Bạch động tác kế tiếp, hắn không cách nào tránh bằng cái sau Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn công kích, bởi vì tại Vương Mặc Bạch giải phóng Băng Luân Hoàn trong phút chốc, chu vi mấy dặm mặt đất, thiên không đều đã tại Băng Luân Hoàn phạm vi công kích bên trong. Cùng lúc đó, thánh địa trên quảng trường, sở hữu tề tụ tới đây Thiên Long Nhân cùng với phụ trách bọn họ an toàn nhân viên chiến đấu, đều vào giờ khắc này toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn hoa giữa phương hướng kia ngang trời xuất hiện to lớn cột băng. Cột băng bên trong, Thiên Long Nhân thủ lĩnh Ý Mù bị hoàn toàn đóng băng trong đó, không thể động đậy. Thế nào, làm sao có thể? Ý Mù đại nhân lại bị đánh bại song song, lần này hoàn toàn xong, ta phải rời đi nơi này, ta muốn đi nhà an toàn ngắn ngủi yên lặng sau, chứ còn la hét phải ở chỗ này tận mắt chứng kiến người xâm lăng bị một lưới bắt hết phách lối Thiên Long Nhân nhóm, vào giờ khắc này rối rít hoảng hốt, lâm vào hỗn loạn. Phụ trách bảo vệ những thế giới này quý tộc an toàn nhân viên chiến đấu chính là sớm cũng bởi vì thánh địa rối loạn mà run sợ trong lòng. Nhất là khi bọn hắn thấy Ngũ Lao Tinh lần lượt bị áp chế, thần bí Ý Mù đại nhân cũng bị băng phong sau, từng cái cũng bắt đầu hoảng lên. Bọn hắn bây giờ đã bất chấp đi bảo vệ những thế giới này quý tộc an toàn, bởi vì đáy lòng bọn họ rất rõ, thánh địa đại thế đã qua. Tiếp theo bọn họ rất có thể sẽ đối mặt một trận một phương diện chu diệt. Cho nên, tại thánh địa trên quảng trường các quý tộc lâm vào hỗn loạn sau, phụ trách Thiên Long Nhân an toàn một chút nhân viên chiến đấu ý chí cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Ngũ Lao Tinh bị giết lạc, Ý Mù đại nhân cũng bị đánh bại thế giới chính hủ xong, mọi người chạy mau a đột nhiên. Phụ trách Thiên Long Nhân an toàn nhân viên chiến đấu trong đội ngũ không biết là người nào kêu một câu, ngay sau đó, mấy bóng người liền bắt đầu hướng thánh địa thu nhập thêm tốc độ chạy thủ mạng. Như thế rất tốt. Nguyên bản liền hỗn loạn thánh địa trong nháy mắt nổ mạnh, phụ trách Thiên Long Nhân an toàn nhân viên chiến đấu rối rít bắt đầu chạy tán loạn, lưu lại bình thường vênh váo nghênh ngang không ai bị nổi Thiên Long Nhân ở lại thánh địa, các loại kêu la các loại cầu cứu bất quá, Ý Mù bị băng phong cũng không có nghĩa là kết thúc chiến đấu. Lấy Thiên Nghiên Băng Lao đem Ý Mù đóng băng Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp phát động quả chấn động. Động đất, không dao động, chấn động dưới biển, ba dao động tề phát chỉ một thoáng, mặt đất nước nẻ, thiên không rung rung, rét lái nạ bốn phía đại hải cũng bắt đầu gầm thét lâu không gặp Thiên Long Nhân tận thế, rốt cuộc hàng lâm. Sừng sững ở trên đỉnh thế giới thống trị thế giới dài đến hơn 800 năm thế giới chính hủ người khổng lồ này, cũng từ giờ khắc này bắt đầu sụp đổ, ngã xuống.